Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3635, đoạn xương chí tôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ bị thiếu mất một nửa lóng xương ở vị trí ngón giữa đúng là xương chí tôn rồi. Nguyễn Thanh Từ kích động reo lên, lê cơ thể bị trọng thương, tập tễnh đi lại chỗ Diệp Bắc Minh. Anh kinh ngạc, đoạn xương chí tôn mà tôi có chính là một phần ngón giữa u. Tiểu Tháp, đây là trùng hợp ư? Giọng nói của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục hơi trầm xuống. Chỉ e đây không chỉ đơn giản là trùng hợp thôi đâu, chính. Ngón xương chí tôn đã chỉ dẫn cậu tìm ra cả cánh tay hoàn chỉnh. Diệp Bắc Minh ngẫm nghĩ rồi nhìn về phía Nguyễn Thanh Từ. Cô Nguyễn, đoạn xương chí tôn này, anh còn chưa nói xong. Nguyễn Thanh Từ đã ngắt lời anh. Anh Diệp, mặc dù xương chí tôn rất quý nhưng rõ ràng nó không có duyên với tôi. Hơn nữa, anh Diệp đã cứu tôi tổng cộng 2 lần. Nếu như tôi còn nuôi ý đồ với thứ này thì đúng là không còn nhân tính. Diệp Bắc Minh cất xương chí tôn đi. Hai người đồng thời nhìn về phía 2 quả trứng rồng. Lần này, Nguyễn Thanh Từ tranh nói trước. Rồng là thần thú. Vừa rồi con rồng đen kia đã có được thân thể chân thần. 2 quả trứng rồng này vẫn còn chưa nở. Nếu như chúng ta mang nó về ấp, chưa biết chừng sau này lại nuôi lớn được một con rồng thần. Anh Diệp, Thanh Từ có thể xin anh 1 quả trứng rồng không? Diệp Bắc Minh gật đầu. Cô có thể lấy 1 quả trứng rồng nhưng e là trứng này không thể nở thành rồng thần được. Tại sao vậy? Nguyễn Thanh Từ thắc mắc. Diệp Bắc Minh lắc đầu. Đoạn xương chí tôn này chôn sâu 3 thước bên dưới trứng rồng đã hút sạch toàn bộ sức sống trong quả trứng. Mặc dù trông thì có vẻ như tinh khí của quả trứng rồng này vẫn còn dồi dào nhưng thực ra sự sống bên trong đã chết rồi. Hả? Không thể nào. Nguyễn Thanh Từ sửng sốt. Không tin thì mời cô Nguyễn xem đi. Diệp Bắc Minh đặt tay lên trên quả trứng rồng, ép nhẹ một chút. Rắc, một tiếng giòn tan, vỏ trứng nứt ra, một luồng tinh khí dồi dào phả vào mặt, nhìn xuyên qua khe nứt của quả trứng, có thể trông thấy bên trong lòng trắng trứng có một con rồng con đã chết, đôi mắt đẹp của Nguyễn Thanh Từ giật mình. Thật đáng tiếc, đúng lúc này, ép, một tiếng kêu nghẹn ngào vang lên, 2 người đồng thời ngẩng đầu lên. 2 con rồng đen khổng lồ lao từ trên trời xuống. Trông thấy 1 quả trứng rồng đã bị nứt vỏ, lập tức rít lên tiếng kêu của dã thú. Cách chương.